Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Kịch đấu. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Nghe vậy, lập tức xoay người, vừa vặn trông thấy giữa không trung một con ống nghiệm hình dáng dầu thơm hướng phía hắn bay tới. Không chỉ có như thế, nơi xa nằm rạp trên mặt đất Ichiya còn hướng lấy hắn dựng lên căn ngón tay cái. Lộ ra một ngụm rõ ràng răng, điệp điệp phát sáng, vẻ mặt đó kém chút liền để nôn. Vội vàng tiếp nhận, bay trên không dầu thơm. Cấp tốc quay đầu, chuyển di tầm mắt, từ lý trí mà nói, Ichiya tuyệt đối có thể được xưng tụng là một cái tốt đồng đội. Bởi vì hắn ma pháp trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng nếu như từ phương diện khác tới nói, có tuyệt đối lý do tin tưởng, cái này đồng đội cuối cùng sẽ chết tại trong tay của mình. Có, bay trên không dầu thơm. Như vậy cũng liền có cùng hít gua chém giết vốn liếng. Ichiya, hương khí ma pháp, rất đặc biệt. Ngửi thấy. Bay trên không dầu thơm, hương khí về sau. Đột nhiên trong cơ thể liền nhiều hơn một cỗ không hiểu ma lực. Đồng thời cỗ này ma lực tiến vào trong cơ thể về sau. Rất nhanh liền tại sau lưng tạo thành một đôi nhìn không thấy cánh. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này đôi cánh liền có thể mang theo chính mình bay lên không trung. Hơn nữa điều khiển cũng rất linh hoạt. Ong ong. Mênh mông ma lực gợn sóng từ trên không truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hít gua trước người bỗng nhiên mở ra một đạo màu xanh lá ma pháp trận. Vô cùng to lớn, vô số phong chi ma lực hướng phía ma pháp trận hội tụ. Kéo theo lấy cả mảnh trời không cuồng phong. Nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật long tộc ngoại trừ gào thét bên ngoài, cũng là sẽ phóng thích ma pháp, ngoặc kép, hủy diệt phong bạo. Hít gua tụ lực hoàn thành, trước ngực cực lớn màu xanh lá ma pháp trận đột nhiên bạo phát thần quang. Cuồng bạo vô song gió lốc mang theo tinh mịn đao gió. Trong nháy mắt đem vị trí cả vùng không gian toàn bộ đều bao trùm trong đó. Vẻ mặt nghiêm nghị, ma lực quán chú ám long nhận. Lập tức ám long nhận phong bên trên lưỡi đao cường thịnh hơn. Tựa như mới vừa từ địa ngục chi hỏa từ rèn luyện mà ra. Tản mát ra dị thường hung hãn khí tức. Đinh đinh đinh huy động ám long nhận. Dày đặc đao quang lấp lóe. Cùng trong gió lốc đao gió sau khi va chạm. Lại ám long nhận bên trên tràn ra vô số tia lửa. Một đường chiến. Một đường lui. Rốt cuộc. Đợi đến phong bạo triệt để đem bao phủ về sau. Ichiya bọn người trong mắt chỉ nhìn thấy chướng mắt vô cùng hào quang hiện lên. Sau đó, hủy diệt phong bạo, triệt để bạo phát, oanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngọn núi này lần nữa nổ, chấn động truyền khắp cả ngọn núi. Trên ngọn núi đại địa xuất hiện rạn nứt, mấy chỗ địa phương xuất hiện lún, cực lớn miếng đất. Nham thạch thuận đứt gãy dốc đứng trượt xuống, xem ra tựa như là gặp một hồi động đất. So sánh nhân loại, long tộc thân thể trời sinh có được ưu thế thật lớn. Bộ kia thân thể khổng lồ có khả năng cất giữ lượng ma lực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Có lẽ hít gua chiến lực so với Makarov cấp độ kia ma đạo sĩ muốn chênh lệch một đoạn. Nhưng là chỉ so ma lực. Hít gua hoàn toàn không thua bởi Makarov, thậm chí khả năng cao hơn đều không nhất định. Ichiya bọn người nhìn xem hít gua công kích, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Loại này không thuộc về loài người lực lượng. Vô luận bọn hắn nhìn mấy lần, trong lòng đều vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Đám người vì cảm thấy lo lắng, nhưng vào lúc này, một bóng người cấp tốc từ gió bão trung tâm bay ra. Trong chớp mắt, cũng đã vọt tới hít gua bên cạnh. Ám long nhận tia lửa lớn tránh. Phốp phốp một đao, hung hăng đâm vào hít gua thân rồng. Trong nháy mắt máu chảy như suối. Ngao, thống khổ tiếng gào thét vang vọng chân trời. Hít gua vảy rồng dị thường cứng cỏi, nhưng là ơ trong tay ám long nhận đồng dạng không tầm thường. Lại quán thâu đầy đủ ma lực về sau, ơ không chỉ có đem hơn phân nửa lưỡi đao toàn bộ đâm vào hít gua thân thể. Tiện thể còn nghiêng lôi ra một cái cực lớn vết đao. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, phổ thông vết đao, đối với hít gua thân thể cao lớn tới nói, căn bản không được bất cứ thương tổn gì. Giống, đau đớn kịch liệt khiến cho hít gua hai tròng mắt càng đỏ. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía ơ chính là một phát. Phong đạn, phun ra, ơ cấp tốc hiện lên, sau đó cực nhanh vây quanh hít gua phía sau. Hai tay thù áo giáp ma lực sáng rõ, mấy ngàn ký lô thể phách, tăng thêm ma lực, tăng phúc. Không có gì sánh kịp lực lượng ngang nhiên đánh vào hít gua trên thân. Đông, như sấm rền vang lên ầm ầm. Không khí bốn phía tại một quyền này dưới trực tiếp nổ tung. Hít gua trực tiếp bị một quyền này trọng kích đánh thân hình run lên. Nhưng không đợi hắn phát động phản kích, ơ liên tục trọng kích tựa như cùng như mưa rơi điên cuồng rơi xuống đông đông đông. Mỗi một quyền đều sẽ phát ra ngột ngạt vô cùng âm thanh. Mỗi một quyền đều sẽ khiến cho khí lãng nổ tung. Hít gua thân thể liên tiếp rơi xuống. Rốt cuộc, nương theo lấy ơ một quyền rơi xuống. Hít gua thân thể cao lớn, ầm ầm, một tiếng, ngang nhiên rơi xuống đất. 333 tương đương. Ma pháp, dung nham cự trảo, không có mảy may lưỡng lự. Ơ trực tiếp phóng xuất ra cường hóa cộng 4. Dung nham cự trảo, cải biến đằng sau phức tạp ma pháp trận tại hít gua dưới thân nở rộ. Ma lực phi tốc hội tụ. Rất nhanh, một con so với trước đó tối thiểu đại suất gấp 2-3 lần nham thạch bàn tay lớn đột nhiên thoát ra. Một tay lấy hít gua thân thể gắt gao giam cầm tại trên mặt đất. Hít gua theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng là cho dù lấy lực lượng của nó, đối mặt từng cường hóa sau, dung nham cự trảo, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể dao động, lại không thể tránh thoát. Ơ gặp đây, lập tức liền chuẩn bị cho hít gua bổ sung một phát, bạo liệt hỏa diễm, nhưng ngay tại ơ vừa vặn hội tụ ma lực thời điểm. Đột nhiên, đại não cùng thân thể đồng thời truyền đến một trận nhói nhói. Con mẹ nó, không thể nào, lúc này ấy ngươi cho ta bãi công. Ơ trong lòng đột nhiên giật mình, tính liên tục phát động công kích. Hơn nữa sử dụng cũng đều là loại này siêu cường lực ma pháp. Cho dù đối với ơ thể chất tới nói, cũng là một cái áp lực cực lớn. Huống chi, ơ hiện tại trạng thái vốn cũng không tốt. Bởi vì trong nguyên tác cũng không đề cập tới long tộc cũng biết phóng thích chuyện ma pháp. Cho nên vừa vặn hít gua một phát, hủy diệt phong bạo, hoàn toàn chính xác đánh ơ một cái trở tay không kịp. Nếu như không phải là bởi vì ơ trên thân bị dung nham thú áo giáp, bao trùm lời nói, hắn liền thật thảm rồi. Mặc dù bây giờ hắn cũng không tốt đến nơi đâu. Một phát, hủy diệt phong bạo, tại dung nham thú áo giáp. Bên trên lưu lại vô số vết thương, ngay cả vừa vặn chế tạo ám long nhận lưỡi đao bên trên. Cũng tại chặt đao gió lúc, chém ra 10 cái lỗ hổng, thậm chí có mấy đạo đao gió trực tiếp phá vỡ, dung nham thú áo giáp. Phòng ngự, tại ơ phần bụng bên cạnh xé mở một đạo huyết rơi vết thương. Móa, cái này phá sản đồ chơi, với ai học không tốt. Hết lần này tới lần khác học cái kia đáng chết hệ thống. Sớm không bãi công, muộn không bãi công, hết lần này tới lần khác lúc này làm ra yêu thiêu thân. Ơ cũng không bỏ được đánh chính mình, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng quá quá miệng nghiện. Nào đó hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, chửi liền chửi, chơi ta điều sự, giống, cũng liền tại ơ dừng lại trong chớp nhoáng này. Hít gua bỗng nhiên mở cái miệng rộng, hướng xuống đất chính là một phát gào thét. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.